nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 34, góc truyện audio.com. Đầu óc mợ mông lung trống rỗng, mợ ngây ngốc một hồi, rồi mợ ấm ức kinh khủng. Cậu đều ghê lắm, cậu hại mợ ruột gan mềm nhũn xong cậu tỉnh bơ như không ý. Mợ không chịu đâu, mợ muốn đòi lại cơ. Mợ liều mình đưa tay vòng qua cổ cậu, lấy cậu làm điểm tựa, mợ đột một nhướng người lên, thơm trộm cậu một cái. Không thơm má đâu, thơm môi hẳn hoi nhé. Cậu bị bất ngờ, cậu nhìn mợ đầy nghiêm nghị. Nhưng mợ không thèm sợ đâu nhé, mợ làm ngơ luôn. Tôi cũng đuổi muỗi mà, ây ra cái con muỗi ở đâu mà to thế chứ nhỉ. Mợ cười khoái chí lắm, mợ thách cậu cáu giận hay phạt mợ đấy. Quả đúng như mợ dự đoán, cậu lẳng lặng quay đi dọn dẹp đống tre nứa thúng rổ từ tối tới giờ mà cậu đan được nhiều ghê, vất vả cho cậu quá. Trong khi đó mợ ngủ miết à, mợ thấy ăn năn quá, mợ bảo để mợ đan nốt mấy cái giang giờ mà cậu chẳng cho cậu khỏe lắm, mợ chịu không tranh được. Mợ đành lảng vảng quanh cậu cố ý thở dài thườn thượt. Tối nay tôi ngủ với cậu nha, nhà lắm muỗi lắm ý tôi ngủ một mình tôi sợ nó không tôi đi mất. Mợ nịnh ngọt sơn sớt mà cậu dường như hiểu nhầm ý mợ thì phải. Cậu mắc màn ngay ngắn cho mợ, mặt mợ ngắn tủn luôn. Nhiều lúc mợ cảm nhận được cậu thương mợ chỉ là thi thoảng những lúc như này mợ cứ bị hoang mang ấy. Nhưng thôi, mợ chọn tin tưởng cậu, đợi cậu như lời cậu hứa. Một thời gian là bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay nửa năm, thấm thoát vậy mà cũng tới mùa tép nhảy tanh tách ngoài đồng, dưới cái tiết trời se se lạnh cuối thu ăn bát cơm gạo tám bùi bùi với chút tép riu mỡ nước thì còn gì bằng. Ôi chao cái con tép quê nó căng mọng ngầy ngậy thêm chút lá chanh sắt nhỏ dậy mùi ngào ngạt càng nhai càng bùi. Bà hai nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài vườn, trong mơ toàn thấy tép là tép tỉnh giấc rồi mà vẫn thấy thòm thèm. Mợ Trâm làm món này ngon lắm nhé, tiếc là nhà bà không có ruộng, mua ngoài chợ thì bà tiếc tiền nên lần nào muốn ăn cũng sai mợ ra ao mò thôi. Ở nhà cũng không có công to việc lớn gì nên bu sai là mợ đi liền. Bà hai ăn rất khỏe nên mợ tính mò đầy hai giỏ để còn lén phần cậu hai nữa, mò tới mò lui thế nào lại vớ được mảnh vải người ta ném đi tuy ban đầu dính bùn bết bát bẩn lắm, nhưng lúc giặt sạch sẽ mợ phát hiện ra là lụa cao cấp hẳn hoi. Mợ mừng huýnh, mợ thức mấy đêm liền để may đồ cho cậu, còn thừa ít vải vụn, mợ chắp lại làm chiếc yếm nhỏ. Tiền bu phúc trấn hết nên cậu hai ít áo quần mới lắm, thi thoảng có để ra được mợ thấy cũng chẳng đáng là bao, cậu lại mua đồ ăn hoặc mấy thứ lặt vặt mợ thích thôi. Mợ thì váy từ đợt lấy cậu bu trinh sắm cho nhiều, vẫn còn tốt nhưng sáng sớm hôm ấy mợ vẫn vui lạ tại được mặc đồ đôi với cậu ý. Bà hai ban sáng nom cậu Lâm thấy hơi quen quen rồi, mà lúc đó mắt bà còn tèm nhem nên chưa nắm rõ tình hình, tới lúc mặt trời lên cao cậu đi ra chợ, mợ Trâm khom lưng nhổ cỏ ngoài vườn, bà đăm chiêu ngắm mợ, rồi bà giật nảy mình, lửa giận trong bà nó bốc cứ ngùn ngụt ngùn ngụt. Cái con rẻ rách quân ăn trộm ăn cắp dân làng đồn quả không sai. Lụa của bà, lụa thượng hạng của bà, hai chục quan tiền của bà, cái công bà đặt dưới phố huyện, tâm sức của bà, bao nhiêu ngày mà mong bà ngóng được ngắm cái tướng tròn tròn yêu yêu của cậu Hưng trong bộ đồ mới ấy vậy mà con danh nó lại thó mất. Con này nhìn cái mặt là biết dày như thớt rồi, bà nhức cho một hồi mà nó có thèm nhận lỗi đâu, nó còn dám rảo biện rằng nó vớt được ở dưới ao. Góc truyện audio.com chứ, ao nào, nực cười, dưới ao mà nở ra lụa thì có mà dân làng khỏi nuôi tầm lấy tơ từ mai cứ thế nhảy xuống mà vớt. Bà tức sôi cả máu, bà lôi nó ra trói vào gốc mận đoạn bà dùng roi mây bà vụt cho bằng khai. Nó càng chối bà càng mạnh tay, để xem nó gan được tới bao giờ. Tiếng roi quất vun vút đều đều, roi thắp thẳng vào da thịt mợ, những vết chảy chóc rơm rớm máu, mợ đau tái cả mặt nhưng mợ không khóc mợ cũng không phục. Việc mợ không làm, có đánh chết mợ cũng không nhận. Nhưng phận làm con, bu dậy bảo mợ đâu được phép chống cự. Mợ cắn răng nín nhịn, chưa lúc nào mợ mong cậu mau về như bây giờ. Mợ mong mãi, đúng là thấy bóng dáng cậu, nhưng tiếc rằng, không phải cậu hai. Mợ cứ nghĩ mợ tiêu luôn rồi, ai ngờ cậu Hưng hốt hoảng xông vào cởi trói cho mợ. Bà hai vội vàng giải thích bà tố cáo mợ Trâm tội ăn cắp lụa nhưng cậu không thèm nghe. Cậu giật roi từ tay bà, vừa quất bà cậu vừa hậm hực chửi. Là tôi đó, thứ rẻ mặt đó tôi không thèm, chính tôi quẳng xuống ao đó. Bà là đồ rắn độc, bà chết sớm đi cho đỡ chật đất. Cả người bà cứng đờ, đau xương đau tim, chỗ nào cũng đau. Tiền bà dành dụm mãi để mua cho cậu tấm vải đẹp, cậu nỡ lòng nào chê đồ rẻ mạt. Rẻ mạt quá cậu không mặc thì thôi, cậu để làm rẻ lau chân cũng được mà. Cậu cứ thế vứt đi ư, lời lẽ của cậu sao mà nó cay nghiệt.